Chương 870, thật đáng ghét. 871, thật đáng ghét. Lữ Thụ cũng đồng ý Trương Vệ Vũ thuyết pháp, chúng ta giết chết Hắc Vũ quân trinh sát hành vi khả năng gia tốc bọn hắn tập kích bất ngờ bộ pháp, coi như nguyên bản không có ý định lập tức tiến công cũng ngồi không yên. Vũ Điệp giật mình nhìn về phía Lữ Thụ cùng Trương Vệ Vũ, liền ngay cả Vũ Điệp sau lưng các nô lệ cũng chấn kinh một chút, thổi ngưu bức đâu đi, Hắc Vũ quân trinh sát từ trước đến nay là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tứ phẩm cao thủ dẫn đội. Còn lại tất cả đều là ngũ phẩm, loại này đội ngũ có thể bị hai người giết chết, trước mặt hai người này, một cái là tiểu bạch kiểm, một cái là phổ thông hoa màu hộ, làm sao có thể hai người liền giết chết Hắc Vũ quân tiểu đội trinh sát. Kết quả Trương Vệ Vũ ho hai tiếng, là như vậy, từ đầu tới đuôi ta cũng không hề động thủ, nếu thật là Hắc Vũ quân hỏi tới, ta cũng rất vô tội a, ta chính là cái phổ thông thông nông dân. Lữ Thụ mặt đen, cái này mẹ nó ở trước mặt liền vung nồi, hắn cười lạnh nói, ngươi làm bọn hắn sẽ nghe ngươi lời giải thích này, đào tẩu hai người sẽ nhớ kỹ ngươi tướng mạo, mà còn ngươi quên ngươi lúc đó nói cái gì sao? Hữu Nghị nhắc nhở một chút, ngươi nói là hiện tại giờ đến phiên ta đi, ngươi cũng không cần lại nghĩ, chỉ cần Hắc Vũ quân công chiếm nơi này, nhất định sẽ đầy khắp núi đồi lục soát ngươi. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Vũ Điệp lẳng lặng nhìn Lữ Thụ, nàng tin tưởng hai người này nói tới đều là thật, cho nên Lữ Thụ thật một thân một mình giết chết ba cái Hắc Vũ quân tinh nhuệ trinh sát, chuyện này có điểm không thể tưởng tượng, nàng trước đó cho rằng Lữ Thụ chỉ là một người bình thường mà thôi, nhìn gầy teo cũng không có cái gì lực lượng a. Lữ Thụ cũng biết, cái này Lữ Trụ thế giới đặc biệt thích loại kia tráng hán, xem xét liền đặc biệt mạnh, nhưng hắn không giống a, từ vừa mới bắt đầu chính là cầm tinh thần chi lực đến dùng, gầy vẫn là tráng đều không ảnh hưởng lực lượng, mà còn trước đó luyện kiếm tăng lên cơ bắp lực lượng đều là rất cân xứng, kiếm các công pháp giảng cứu chính là phiêu dật tự nhiên. Một đám người chơi kiếm đều chơi cùng nghệ thuật gia, rất chú trọng mỹ quan tới. Hai người các ngươi theo chúng ta Vũ gia cùng một chỗ phòng ngự cường địch đi, chúng ta cũng không phải Hắc Vũ quân tùy tiện liền có thể ức hiếp. Hai ngươi, Vũ Điệp lời còn chưa nói hết, liền gặp Lữ Thụ cùng Trương Vệ Vũ hai người một bên nói một bên chạy hướng phía bắc đi, trong nháy mắt bóng người đều nhanh mất. Đến từ Vũ Điệp tâm tình tiêu cực giá trị 199. Nói thật Lữ Thụ là thật không có dự định tham gia trận chiến tranh này, dựa theo Trương Vệ Vũ phán đoán, cái này Hắc Vũ quân tiên phong đại khái lại có 1.200 nhân tả hữu, đây là một cái tiên phong bộ đội hoàn chỉnh xây dựng chế độ, tất cả đều là tính cơ động cực cao kỵ binh, có thể chiến có thể đi, mà điền canh trấn bên trên coi như tăng thêm quý tộc lão gia nô lệ. Có thể chiến chi lực cũng bất quá hơn 2.000 người, nhìn điền canh trấn bên trên người thật giống như càng nhiều một điểm, mà còn quý tộc lão gia là cái tam phẩm cao thủ, nhưng vấn đề là, so sánh chân chính quân đội mà nói điền canh trấn bên trên nhưng chiến đấu lực lượng tựa như là thô bỉ dân binh đoàn, không có tiến hành qua hệ thống huấn luyện, cũng không thế nào biết đoàn đội hợp tác. Lữ Thụ gặp qua trên trấn nô lệ, nhất là Vũ gia, nhìn rất hung hãn, nhưng ở cao thủ chân chính trong mắt cũng chính là nhìn hung hãn mà thôi. Hắn cũng đồng dạng cùng Hắc Vũ quân đã từng quen biết, đối phương phối hợp để Lữ Thụ cảm thấy rất có cảm giác áp bách, dù là trong tay hắn cầm kiếm cương, loại này chênh lệch theo Lữ Thụ tựa như là thanh đồng hồng lưu cùng tán tu so sánh. Cho nên Lữ Thụ không hề cho rằng điền canh trấn có thể thắng. Trận chiến tranh này là Hắc Vũ quân có chuẩn bị mà đến, chiến tranh không động, tình báo đi đầu. Lữ Thụ không tin Hắc Vũ quân loại này tinh nhuệ sẽ không hiểu rõ điền canh trấn tình huống như thế nào. Đối phương đã tới, liền không nghĩ tới chính mình thất bại. Vũ Điệp nhìn xem Lữ Thụ cùng Trương Vệ Vũ càng đi càng xa, mà Hắc Vũ quân tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, toàn bộ điền canh trấn đèn đuốc một lần nữa phát sáng lên, không ít nô lệ hốt hoảng chạy trốn, thậm chí bao gồm nàng Vũ gia trưởng quản cửa hàng một chút. Điền canh trấn bên trên ầm ĩ, tất cả mọi người biết Đoan Mục Hoàng Khải quân đội đánh tới, sau đó theo bản năng liền muốn chạy trốn. Kết quả là vào lúc này Vũ Điệp hừ lạnh một tiếng, nhất thời tất cả trên mu bàn tay có đao văn ấn ký nô lệ tất cả đều đau đớn lên tiếng, kia ấn ký phản phất thiêu đốt lại giống như là linh hồn. Vũ Điệp âm thanh lạnh lùng nói, tự tiện thoát đi giả ngẫm lại hậu quả. Chủ nô không có cách nào thông qua ấn ký trực tiếp giết chết nô lệ, lại có thể để nô lệ bảo thủ thống khổ, đây là công pháp khống chế đồ vật. Chỉ cần nô lệ sinh lòng phản bội liền sẽ tiếp nhận lớn lao thống khổ, nhưng mà cũng có cực thiểu số nô lệ có thể ngạnh sinh sinh vượt đi qua loại đau khổ này, vượt đi qua về sau, ấn ký liền mất. Loại thống khổ này cấp độ rất sâu, từ Lữ Trụ có văn tự ghi chép đến nay, cũng chưa từng thấy qua mấy cái có thể vượt đi qua. Vũ Điệp dẫn người lui lại, đây là trấn thủ cùng ba nhà đại chủ nô đã sớm hiệp định tốt sự tình, nếu như Hắc Vũ quân đột kích liền thả bọn họ tiến vào thị trấn, dùng chiến đấu trên đường phố đến suy yếu kỵ binh đối phương tính cơ động, lại đem đối phương vây giết ở bên trong. Cái này điền canh trấn bên trên có chừng 2.000 tên có thể chiến đấu nô lệ, bình quân thực lực tại lục phẩm, ngũ phẩm, chỉ có chủ nô hay là bên cạnh bọn họ thân tín mới có tứ phẩm, Vũ Điệp chính là tứ phẩm. mà trấn thủ thủ hạ nô lệ thực lực thì phải mạnh hơn một chút, tứ phẩm đều có hơn 10. Lữ Thụ cũng phát hiện, cái này Lữ Trụ lớn nhất đặc điểm chính là nhân khẩu tương đối địa cầu muốn ít một chút, nhưng thực lực tổng hợp cao hơn rất nhiều. Tứ Vương Thiên Đế đều là thần tàng cảnh cường giả, nghe nói bọn hắn cùng thần vương thủ hạ nô lệ bên trong cũng có thần tàng cảnh cường giả, địa cầu cũng liền mấy cái như vậy cấp A, thần tàng cảnh càng là chỉ có Nhiếp Đình một cái, mà ở trong đó thần vương cảnh giới càng là tại thần tàng phía trên, trong một cái trấn nhỏ đều có hơn 2000 danh chính tại tu hành nô lệ, vậy cũng không cần nói trong đại thành thị có bao nhiêu. Nhưng bây giờ Vũ Điệp phi thường rõ ràng, trấn thủ đồng thời không có tổ chức toàn bộ lực lượng để chống đỡ Hắc Vũ quân, tín hiệu cầu viện đã phát ra ngoài, điền canh trấn bên trên chỉ cần ngăn chặn Hắc Vũ quân chi này tiên phong tinh nhuệ liền tốt, không cần tử chiến. Đoan Mục Hoàng Khải có quân đội, Văn Tại phủ cũng tương tự có a, chỉ là nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa tự hồ tại bên ngoài trấn mấy cây số địa phương dừng lại, Vũ Điệp có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ Hắc Vũ quân đổi chủ ý, không có ý định tiến công điền canh trấn rồi. Sau đó ngay tại một giây sau, ầm vang một tiếng, phản phất thế giới đều tại sụp đổ, mặt đất đều đang rung rẩy, điền canh trấn bên trên tất cả mọi người đang kinh dị, không biết xảy ra chuyện gì. Nói thật Hắc Vũ quân cũng không rõ lắm xảy ra chuyện gì, ngay tại 2 phút trước đó bọn hắn ngay tại tốc độ cao nhất tập kích bất ngờ, sau đó trên đường bỗng nhiên toát ra tiểu cô nương đến cản bọn họ lại, đồng thời hỏi bọn hắn có biết hay không Lữ Thụ ở đâu. Hắc Vũ quân tiên phong bộ đội chỉ huy sứ trêu chọc nói, tiểu cô nương, Lữ Thụ là ai không quá rõ ràng, nhưng đoán chừng là đã chết, chúng ta giết nhân cũng không vấn danh chữ. Sau đó, toàn bộ Hắc Vũ quân tiên phong bộ đội chỗ phạm vi mặt đất bắt đầu sụp đổ, mà còn bỗng nhiên xuất hiện ngân sắc quang mang bao phủ lại tất cả mọi người, dẫn đến bọn hắn như là bị trói lại đồng dạng. Đây là Lữ Tiểu Ngư lần thứ nhất tại Lữ Trụ đánh nhau, nàng cảm thấy đánh chiếc thứ nhất nhất định phải có khí thế, thế là trực tiếp để giáo chủ xuất thủ khống tràng, sau đó Hoàng Mỹ dùng ra các thác nước đại dấu, một người đều không có chạy mất. Lữ Tiểu Ngư còn có chút buồn bực, thế giới này người nói chuyện làm sao như thế không có phân tất đâu, thật đáng ghét. Gần nhất ta bên này chuyên chú gõ chữ, lão bà mang mặt cho tiểu túc rất vất vả, mùa hè đến cũng còn không hảo hảo nếm qua tôm tới, cho nên hôm nay thừa dịp mẹ vợ hỗ trợ mang mặt cho tiểu túc, mang nàng đi ăn bữa tôm, còn lại hai canh sẽ rễ một chút, mọi người thứ lỗi. Mỹ nữ cứu anh hùng xuất hiện. Người đăng, Tu An A2.